Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Trong những ngày ấy, Cam vẫn trầm ngâm kéo dài, rất ít nói cười. Lan đoán chồng vướng chuyện đối đám gì ở trường hay được tin xấu từ miền Nam gửi ra. Lan coi chồng là con người thủy tinh như đã thấy trong triển lãm y tế, chứ gì trong đầu trong bụng là trông đó cả. Dù anh tốt ra dịu hay sẵn, thô lỗ hay lịch thiệp, đợi lâu quá Lan phải hỏi: Anh gặp chuyện buồn phải không? Cam giật mình. Không, gọi là vui đúng hơn, nhưng kèm một mối lo. Anh nói thẳng kia mà. Ừ thì thẳng, anh đang cân nhắc trường anh được Liên Xô cấp 10 học bổng nghiên cứu sinh trong 3 năm ở Lomonosov. Khoa anh được chia 2 suất, những 9 người muốn đi chẳng ai chịu nhường ai. Anh sẵn sàng nhường, tập thể không chịu. Chủ nhiệm khoa cho bỏ phiếu kín để thăm dò, anh được nhiều phiếu nhất. Sáng hôm sau cô gọi anh lên khoa sát sao phòng một trận: Đưa người đi học để lo cho dân, cho nước, cho khoa học. Anh chị em bỏ phiếu thế là tinh đời đấy. Mình biết, lắm cậu đi để sống khá hơn, có thùng quà gửi về nhà. Học tại chỗ thì bảo vệ luận án tại chỗ, còn mong được điểm hữu nghị, chiếu cố. Học ở Việt Nam, đi thi ở các nước xa lắc, trước một hội đồng chưa hề đến nước ta. Mà thôi, mình chỉ muốn cậu đừng từ chối bài hoài như tối qua nữa. Cả chục thứ gửi gắm ký tên từ thứ trưởng trở xuống, đây này. Cụ đập tay vào một tấm giấy viết nhiều nét chữ trên bàn. Anh xin một tuần để cân nhắc thêm, cụ bằng lòng. Lan bật kêu: Muộn mất còn gì. Không, học sinh phổ thông sang học Liên Xô phải học tiếng Nga một năm. Nghiên cứu sinh thì tùy người, mà học sau vài ba tháng hay năm sáu tháng cũng được, chỉ cần kiểm tra đủ điểm. Vậy đó, anh còn lo gì nữa? Anh lo cho Lan, cho nhà mình. Em có tay ba tháng, thứ nhất ngoan đấy, nhưng còn nhỏ, đời sống ngày càng khó. Em thu hành như tối nay trong tháng thứ ba, dễ xảy lắm. Lan cố nén mình mới không lao vào ôm ghì chồng, chỉ nói bông đùa: Hơi đâu mà lo con bò trắng răng hả anh? Em đẻ trong bệnh viện, bạn bè súng xít, nhờ một tiếng là hai ba người chạy giúp. Anh quên em là y tá, một lần sanh rồi mà. Chỉ cấp dưỡng quá chồng, một người nuôi năm đứa thì sao? Cam đăm đăm nhìn khuôn mặt gầy của vợ, càng gầy thêm khi mang thai. Đôi má từ màu hồng của gái một con chuyển dần sang tái tái, với chiếc áo đo may trước đây nay rộng hẳn ra. Cam biết vợ kín đáo nhường miếng ngon trong bữa cơm cho chồng, dùng đồng lương của Cam cho mình và con rất dè sẻn, dầm dún gửi tiết kiệm mỗi tháng dăm 7 đồng phòng khi cơ nhỡ. Có lần Cam nhận nhuận bút được hơn 20 đồng, độ nửa tháng lương y tá. Cao hứng đưa vợ con đi ăn một chầu phở tái vào sủi cào cửa hàng tư. Nửa chừng Lan sực nhớ, đi xem bảng giá, quay lại hốt hoảng: Họ chém quá anh nhà. Sủi cào nước toàn là nước tính 7 hào, phở tái bò dai như quay quốc cũng 8 hào. Ồ, ta bảo vệ sức kéo, chỉ cho thịt lứa bò già phía tải. Ăn bộ dịch thì đẻ, mà chỉ có phở lợn, phở ếch, phở cá. Lần sau anh muốn ăn gì, đưa tiền em làm ở nhà cho, đảm bảo ngon, sạch, đẻ. Trả tiền xong, Lan còn kéo chồng đến cửa nhìn xuống bếp. Vì thiếu nước máy, cô rửa bát chỉ có bên mình một xô nước lều bều, những thứ vét chưa hết trong bát. Nhúng bát vào lắc một lần, đưa lên lau bằng một cái khăn đen bẩn hơn khăn lau bàn, xếp vào chồng bát sạch. Cả hai đang xem tiếp, bỗng bị một cánh cửa mở vào bên trong dập đánh rầm, suýt đập vào mặt, kèm một câu chửi tục. Từ hôm ấy, Cam không một lần khen các cửa hàng tư là nấu ngon và niềm nở nữa. Muốn khao cả bộ ba trung bình mỗi tháng một lần, Cam đưa tiền cho vợ, thường là tín nhuận bút còm quả một bài đăng báo. Cam đóng lò, bồ củi, gánh nước, nhặt đau, đi xếp hàng mua một bi đông bia hơi, pha nước chanh cho con. Lan cố nhớ lại những cách nấu rất tuyệt đã được bà mẹ dạy cho hai chị em khi bà còn sống. Nay Lan chỉ còn nhớ mang máng sau bao nhiêu năm ăn cơm bộ đội và tập thể. Trong giới cán bộ công nhân viên, có con đi học Liên Xô hay Đông Âu coi như tăng ít nhất 2 bậc lương, đi nghiên cứu sinh còn cao hơn nữa. Lan nghĩ ngay đến chuyện ấy nhưng không dám nói. Từ khi rời giường 2 tầng ở bãi Phúc Xá về ở với mẹ con Cam, anh phải lo cơm áo gạo tiền và chạy việc vặt nhiều gấp đôi. xa vợ con mấy năm, chắc anh sẽ dồn thì giờ vào nghiên cứu, dồn tiền rút mua sách, khác xa một số sinh viên lo luồn nhiều hơn học, bóc lột cả những người rất ngại đi lùng hàng như anh Cam, đến bữa ăn chỉ gặm vài lát bánh bị kẹp rồi, mắt vẫn dán vào trang sách. Đã lên phòng nằm, Cam vẫn bắt tay trên trán quên tắt đèn. Lan chờ mấy phút, Cam mới nói ngập ngừng. Trong năm thiếu cán bộ quá chừng, anh hy vọng họ khám lại sức khỏe, cho đi. Thế trái anh chỉ còn 50%, ai cho đi? Năm kia họ khám theo tiêu chuẩn lính chiến. Bây giờ anh vô có thể dạy văn hóa, viết báo, sưu tầm văn học dân gian để làm luận án, làm được chút gì đó phụ giúp với đồng chí trong Nam. Đang khi nước sôi lửa bỏng, mình ở đây mà còn thao thức, ngày Bắc đêm Nam, huống chi bỏ đi tới chỗ yên ổn khá giả. Thôi anh ngủ đi, còn ngày động tháng dài, thả sức mà đắn đo. Đừng phần em, để em nuôi thằng Nhất một mình còn lóng ngóng, chứ đứa em nó thì tạo nghề làm mẹ lắm rồi. Bạn em hay nói được ưu tiên số 1 so với chúng nó. Ngủ đi chồng ngoan. Lan thức dậy lúc 1 giờ sáng như lệ thường, đã bùng ngoài đánh thức con dậy đái vào bô, nói thỉnh thoảng vẫn còn đái dầm. Cam cũng lồm cồm ngồi dậy châm một điếu thuốc, đêm nay anh hút đến điếu thứ 3 rồi. Không muốn nhắc nhở chuyện hút thuốc, Lan chỉ châm thêm một ý mới nảy ra trước khi ngủ tiếp. Anh tính thêm coi, sau ngày giải phóng ai sẽ giảng văn đọc kháng chiến trong các trường miền Nam, chắc phải nhờ các vị học ở Âu Mỹ về, nói tiếng Việt như ông Tây An Nam trong vở kịch xưa anh trong mượn đọc đó. Nhắc tới văn học cách mạng là bĩu môi hay tròn mắt, cách mạng mà cũng có văn học à? Từ đó anh mới cắp sách trở về trường, lo học ôn chưa kịp, nói chi đến luận văn luận án. Hết một tuần, Cam mới trả lời chủ nhiệm khoa, nhận đi nghiên cứu sinh. Ông chủ nhiệm bộ môn tham công tích việc muốn giữ Cam lại, nhưng chỉ có thể than thở bóng gió và đi tìm trợ lý khác thay Cam. Thay rất khó vì số cán bộ và bộ đội tập kết tốt nghiệp ngành ngữ văn đã ít, lại không thích về trường nơi vừa nghèo vừa hay rối. Lớp bổ túc tiếng Nga mở trên đường vào Hà Đông gần khu Cao Xà Lá, gọi tắt ba sinh nghiệp cao su xà phòng thuốc lá cùng các nhà ở kèm theo. Cam chỉ đến đọc mấy buổi đầu rồi xin học tại chức, vì trình độ cao hơn nhiều so với học sinh phổ thông rất kém ngoại ngữ, dậm chân tại chỗ mãi với sát là vườn, đom là nhà. Thầy giáo đọc lá đơn viết bằng tiếng Nga của Cam, chỉ sửa hai chỗ sai biến cách, nơi khiếp sợ của người học tiếng Nga, ghi dưới Yasogarasen, tôi đồng ý. Anh này trẻ hơn Cam 3 tuổi và đã biết tiếng Cam từ trước. Cam vẫn đến trường giúp thầy chủ nhiệm bộ môn một ít trong khi chưa có người thay. Thường tìm chỗ vắng, một bộ đĩa kèm sách dạy tiếng Nga ra tập phát âm. Các bạn dạy Nga văn ở trường cũng đến tập cho đối thoại. Cam dần dà bỏ thói quen nghĩ bằng tiếng Việt, đồ từ dịch trong đầu ra tiếng Nga, luyện cho mình nghĩ bằng tiếng Nga, cho các ý hiện hình trong đầu với tên hình và áo quần Nga trước khi tuôn ra ngoài. Mỗi lần kiểm tra định kỳ nửa tháng, có dịch xuôi, dịch ngược, hoàn ngữ pháp, đối thoại thầy trò, Cam lại khiến cả lớp ngạc nhiên và thích thú. Kiểm tra viết quy định 2 tiếng, thường phải kéo dài ra 2 tiếng rưỡi hay 3 tiếng, đến Cam chỉ cần vài chục phút đã nộp bài và nhận điểm cao nhất. Giờ đối thoại hơi buồn cười, thầy cao hứng hỏi những điều rất xa chương trình, Cam trả lời vẫn lưu loát và khá chuẩn. Lớp trẻ từ phổ thông lên kính phục đã thành, các bạn nghiên cứu sinh khác cũng sửng sốt. Cậu tao học bao giờ mà tài thế? Rất nhiều lần các em trẻ đứng lên đề nghị hai thầy đối thoại thật lâu để chúng em quen nghe nhiều giọng. Cam đùa luôn bằng tiếng Nga. Và để rút ngắn số phút kiểm tra miệng của các bạn chứ gì, chỉ có vài nghiên cứu sinh hiểu và bật cười, còn cả lớp ngơ ngác. Bởi phải tốn rất ít thì giờ cho tiếng Nga, nhưng vẫn phải đợi cùng đi chung đợt. Bộ môn đã có trợ lý khác thay Cam. Cam lao vào săn lùng văn học dân gian Việt Nam, kiếm tư liệu cho luận án sẽ viết tại Liên Xô. Trường đại học không chi tiền sau khi chuyển lương sang chế độ lưu học sinh, Cam phải tự xoay sở lấy. Ông Mạnh Thường Quân của Cam là anh Nam trò đã vào Nam, Cam phải tự túc khoản này, đi tìm gặp anh chị em tập kết. Cụ chủ nhiệm khoa tốt bụng chỉ có thể giúp Cam bằng giấy giới thiệu, mặc cho ông phó can mãi là sai nguyên tắc. Các cụ hưu giúp được rất ít, nói chính trị mãi rồi cũng bị méo mó nghề nghiệp, rất ít cụ còn nhớ tục ngữ ca dao dân ca. Cam phải dắt xe đạp đi rất nhiều nơi chung quanh Hà Nội, tìm cho ra những ông bà sống gần suốt đời ở nông thôn, góp nhóp mỗi nơi một tí. Được nhiều nhất là khi gặp các bà ít chữ, cây hái ở làng và tập kết theo chồng con làm cán bộ. Hết gần đến xa, Cam tìm về các nông trường miền Nam, ghi đêm này qua đêm khác bên các ông bà từ trung niên đến phụ não, tiền tiết kiệm vơi dần trong những chuyến đi xa ấy, trong khi số vở ghi tăng lên mãi. Lan nắm tất cả tiền lương của hai vợ chồng, chỉ đưa lại ruột ít cho chồng tiêu vặt. Rất may là được ở trong khu tập thể, tiền nhà tiền điện nước trừ vào lương rất nhẹ, nên Lan chắt bóp gửi tiết kiệm mỗi tháng được 5-7 đồng. Số bạn gần xa hay chỉ người quen sơ sài thôi, suốt mấy năm trường vay cam rồi chạy bừa không trả đều bị Lan chặn lại không cho vay tiếp. Nó nhẹ nhưng dứt khoát thay cho chồng rất can đảm và đáng chí khi cho vay hay cho mượn sách vở đồ dùng. Khi tiền tiết kiệm từ 106 tụt xuống tới dưới 50, Lan mới báo cho chồng biết. Cam lâu nay chỉ biết chìa tay hỏi tiền, lúc này trố mắt, gái bộ râu quen đón tốt tủa chung quanh cái cằm trẻ đôi, bật cười. Mất khá tiền nhưng được mấy trăm trang tư liệu, mang theo làm vốn đây. Qua mấy chuyến đi, anh khai thác về lên khu 5 với năm bộ đã tạm tạm. Tạp chí nghiên cứu văn học mới đăng bài của anh về ca dao Quảng Nam, chắc không được vài chục để anh đi lấy. Cam bơm xe, đạp xe thống nhất cọc cạch ra đi. Chưa Lan về, thấy Cam đang ngồi viết với sấp giấy bạc 5 đồng chặn hẳn cuội trên bàn, Cam hí hưởng rất trẻ con. Họ chi đất khá, 40 đấy. Ông tổng biên tập còn gà anh viết luôn một series bài nữa, anh chưa dám hứa. Ông nói bài mới ra được gửi nghiên cứu đánh giá cao, nhận bút tăng thêm 10 nữa cho xứng công sức sáng tác. Anh viết 3 ngày đêm bằng em làm cả tháng. 3 ngày cộng với hàng chục năm chiến đấu, học hành, mau tiền tiết kiệm, đi ngao du tứ xứ. Cam không nói tiếp được vì Lan đã cúi xuống ôm ghì chồng, ép má mình bịt miệng chồng thì thào. Chào thua ông quỷ sứ từ lâu rồi mà. Cam vòng tay qua vai vợ, hôn thật kêu như khi thơm thằng Nhất. Cũng chính lúc ấy, thằng Nhất từ lớp vỡ lòng về, xô cửa vào, bật cười rúc rích. Ô kìa, bà không thơm cả mẹ nữa. Vợ chồng luống cuống rời nhau, Lan đi tu xếp cơm trưa với mặt đỏ bừng, mắt long lanh ướt. Cam chìa hai tay đón con, nó trịnh trọng nói theo lệ thường. Con chào ba, con chào mẹ. Cam đáp, ba chào con. Lệ ấy do Cam đặt ra, thay cho những câu phủ đầu đốt chát mà Lan cũng quen nói như các bà mẹ khác đợi con về để kể tội đánh bạn hay hỗn láo với cô giáo. Thơm nhau mỗi bên đủ hai bên má, nhân lại vặn. Mẹ lớn thế mà ba cũng thơm như trẻ con à? Mẹ bảo ba thơm con chưa to, ba phải tập. Tại mẹ chủ quan, ba xem sổ liên lạc, các điểm học tập đều trên trung bình, khuyết điểm hay trong bạn giảm một phần, tần nói chuyện trong giờ học, chứ sửa chưa được mấy. Cơm xong, thằng bé không ngủ trưa, chạy xuống sân chơi với lũ bạn, thường là bi hay đánh quay, Cam chỉ giữ lại 10 đồng, còn đưa hết cho Lan. Anh đi Phủ Lý chuyến nữa thôi, gặp một đơn vị chị Thiên Huế, nhiều nhất 3 ngày, sau đó là chuối vào Thư viện Quốc gia lùng sách cũ, phòng sách tham khảo mới có, số vốn tư liệu trực tiếp đã hòm hòm rồi đấy. Anh định mua gì sang Liên Xô? Mua gì? Áo quần ấm được cấp, vali cũng thế, sang bên kia có học bổng rồi. Mấy chị ở đây bày cho em mua các thứ đồ mỹ nghệ, sang đây bán kiếm ngoại tệ được khá lắm, mua hàng công nghiệp gửi về lại lãi thêm lần thứ hai. Quái, anh đi nghiên cứu chứ có đi buôn đâu. Hay là anh ngồi xổm trên vỉa hè Moscow, đặt một chồng giỏ bay giỏ cói, bày ra một mớ rèm tre với sơn mài đồng xuân, mới chào khách qua đường dẻo như kẹo kéo. Nên biết lặng im đúng lúc, mình sẽ gửi tất cả cho vài cô bạn ở Moscow nhờ tiêu thụ hộ. Bảo anh Cam là quà biếu nhiều nơi nhờ bạn phân phối, anh mới chịu mang theo. Khó, người đâu mà thiếu đầu óc thực tế đến thế. Chương 12. Hai Khánh mở mắt hồi lâu mới nhận ra mình nằm trên bể xi măng của xà lim biệt giam. Lại nhắm mắt một hồi nữa, ôn lại những gì xảy ra trong hai ngày qua. Ba lần tra điện đã làm đầu óc rối tinh. Thằng các ngục mở bật cái lỗ vuông trên cửa sắt quát. Dậy đi chăn rồi, 8 giờ sáng rồi, không thể mở mắt hả? Tao mệt, mày cút đi. Bố muốn ăn thêm vài chục dùi cui hả? Dậy. Mày cứ vô dọn dẹp, cấm nói hỗn, không biết thiếu ta Khánh à? Tao ra khỏi đây thì liệu hồn. Bấy nhiêu thôi, 10 phút sau có hai tù thường phạm vào ron rén đổ thùng tiêu, bưng thau nước để thiếu tá rửa mặt, trên cái ngục đập chân đứng nghiêm. Chỉnh thiếu tá, dọn dẹp xong lát nữa mời thiếu tá điểm tâm. Khánh khoát tay. Cho lui. Nắng thời buổi rối mù này, biết tàu chính hụt đến đảo chính thật, hàng loạt tướng tá đang thét ra lửa bỗng vào tù, hàng loạt tù bước thẳng lên ghế chỉ huy hai tỉnh trưởng, quận trưởng, cứ như tuồng hát bội hay cải lương, vừa thao gông cùm đấy lại đau đâu làm vua. Suất cơm tù vẫn như hôm qua, gồm cơm giòn cá chân, nghĩa là cơm hầm đầy dặn và khô mặn cá bò, cá cơm đầy giòi, xếp trên tấm tôn dệt cây bếp than đá cho giòi bọ ra bớt, có bữa thêm vài sợi rau muống loại thái cho heo. Khánh buộc lòng phải ăn nhấm nháp những thứ ôi thôi ấy. Chợt cửa xà lim lại mở, tên khắc ngục rút chìa khóa bỏ đi luôn. Một thiếu úy an ninh quân đội bước vào buồng quát: "Phạm nhân Uông Viết Khánh đi lấy khẩu cung." Khánh đáp mệt nhọc: "Tin tao vậy đó, mà tao không phải phạm nhân, tao không đi." Tên thiếu úy lại quát: "Cho phép phạm nhân ăn cơm 15 phút." Hắn bước ra cửa ngó quanh, vào khép cửa rì tai Khánh: "Thiếu tá đọc giấy mau đi, rồi ăn thứ khác, bảo Duyên gửi đó." Đúng chứng Mỹ Duyên trên mảnh giấy rất mỏng. Họ không có chứng cứ gì, vũ cho anh là cần lao để kiếm hối lộ thôi. Đòi 2 triệu, em chưa chịu, đánh giữ hồ sơ trắng xóa, em sắp tới gặp MD. Tiền thiếu úy đã trải tờ báo trên bệ xi măng, bày ra 4 chiếc bánh bao, một mớ giò chả và pate gan thái sẵn, một chai bia Van Miguel cổ lùn. Khánh hết lo bị đầu độc, ăn thật no để bù hôm qua chỉ uống nước, uống bấy cũng không hết cơn khát sau 3 lần tra điện. Cả thiếu úy đợi Khánh ăn uống xong mới thu dọn mọi thứ cho vào cái cặp da xách tay, hết dấu vết. Gã ngắm lại Khánh từ đầu đến chân trong bộ pyjama nhào nát mặc khi bị bắt. "Xin phép thiếu tá." Gã móc tay vào chỗ rách nhỏ ở ngực, sẽ rách tới gần thắt lưng. Gã giật cổ áo cho văng cúc áo trên cùng, phơi nửa ngực. Rồi gã lấy ra cái còng 2 vòng rời kiểu Pháp, bấm cho 2 tay Khánh ép sát vào nhau, buông xuống sợi dính lòng thòng trước bụng. "Thiếu tá chịu khó chút, cho phóng viên họ chụp hình, nhớ đi kiểu bị tra tấn gần chết ngàn thiếu tá." Rẽ qua lại nhiều lần qua những hành lang và bậc cấp hôi bẩn, gã thiếu úy mở một cánh cửa gỗ dày, xô mạnh Khánh vào, hét sau lưng: "Vô mau, mới nhảy dựng cơ sở mà làm như hấp hối." Nhiều ánh chớp lóe tóe trước mặt Khánh, anh chưa kịp hiểu gì, chỉ nghe tiếng giải đinh bước qua bên mình, một cái tát nổ to sau lưng Khánh, một giọng quen chửi to: "Đéo mẹ, ngu hơn heo, tụi bay dám hành hạ thiếu tá ra vậy hả? Muốn ra tòa án binh à? Tao cho ra liền một khi, mở khóa." Các anh chớp tắt hẳn khi tên đại tá sư đoàn trưởng cũ của Khánh dìu anh đến ngồi xuống ghế rửa, tự tay mở khóa còng tay, rót bia vào 2 cốc, ấn 1 cốc vào tay Khánh, giơ cao cốc của mình như chúc tụng gì đấy. Một anh chớp lẻ loi phong tới, Khánh đã đủ tỉnh táo để nhận ra một trung úy tâm lý chiến vừa chụp ảnh, trong khi 4-5 người khác cầm máy ảnh ngồi yên. Khánh còn khát, uống gần nửa cốc và đặt xuống chờ đợi. Chợt nhận ra Mỹ Duyên trong nhóm phóng viên ngồi hình vòng cung chung quanh một đầu bàn của người hỏi cung và khán cung. Đại viên tư lệnh từ đại tá mới lên chuẩn tướng, nhờ ngả theo phe đảo chính trước một buổi, đau non một sao mới tinh. Bọn các tù kháo như thế trở về ngồi chỗ khán cung, Mỹ Duyên mới đứng dậy nghiêng mình chào chuẩn tướng và bao quan chức khác ngồi sau bàn dài, nói chậm và rõ: "Kính trình chuẩn tướng và các vị, tôi là Trần Mỹ Duyên, phóng viên hãng AFP và của một số tờ báo Pháp, Anh, Mỹ, Úc, Đại Lợi, Nhật Bản. Tôi được cử làm đại diện nhóm đồng nghiệp hiện diện hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu ông James Kidman, hãng UPI, tới ông Charlie Browner, hãng Reuters, ông Watanabe, đặc phái viên của báo Yomiuri Shimbun. Còn 2 bạn đồng nghiệp Úc Đại Lợi và Phi Luật Tân nữa, xin phép đến muộn 15 phút vì đang quay một số cảnh đường phố sau cuộc cách mạng mùng 1 vừa toàn thắng." Mỹ Duyên nhuộm tóc màu vàng sáng, mặc một bộ tay ơ xám nhạt rất nổi màu da trắng, đi dép da cao gót cùng màu áo váy. Duyên dặn hắn cười tươi: "Chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài chuẩn tướng đã cho phép chúng tôi được dự thính buổi khẩu cung hôm nay. Chúng tôi đã phỏng vấn rất nhiều hạng người, hôm nay là lần đầu tiên được nghe lời khai của một thiếu tá tâm lý chiến đã phục vụ đắc lực cho chế độ Diệm Nhu. Hình như đã bị Việt Cộng mưu sát khi đi máy bay L-19 làm nhiệm vụ kêu gọi chúng ra hàng. Một lần nữa chúng tôi xin gọi lời tri ân ngài chuẩn tướng." Khuôn mặt núng đính mỡ của viên chuẩn tướng mỗi lúc mỗi đỏ, mồ hôi vã ra lấm tấm, y lấy khăn tay lau vội bọn gân ăn ghét ở cố phá mình đây. Chiều qua trong cuộc nhậu động trời tại câu lạc bộ sĩ quan có máy lạnh, y say quên hết trời trăng. Ai đó đến rỉ tai nói gì không rõ, chơi trước mặt y một tờ giấy đánh máy. Y hoa mắt, không nghe gì đọc gì được, cũng không nhìn mặt người đưa giấy, đón lấy bút bi ký ảo luôn, quay lại cười hú hú với các bạn nhậu: "Các sư coi đó, mà làm việc ta kiểu lính chiến, không quan dạng như cánh Lệ Xuân du nhiệm Đông An." Một trung tá trung đoàn trưởng đứng dậy, ngất ngừng nâng cốc. Các cô hầu bàn hối hả rót đầy các cốc đã vơi trong khi ngác kia lại nhà: "Anh bình dân quá đó, anh hai." "Anh bảy chứ." Đối với tụi em, anh là anh hai là bởi anh đứng đầu. Anh được vinh thăng lên ông tướng. Tụi em mong anh thả neo mít ở vùng một chiến thuật này cho tụi em phò tá. Có đi Sài Gòn họp hội đồng hương đấng lánh thì chớ có đơn đao pháo hội, mà phải để tụi em đem vài trong quân cảm tử theo. Còn phần anh hai thì xin nhớ con chị thị con em, con béo kéo con gầy. Một lần nữa mời các chiến hữu cạn chén chúc mừng một ông sao trên trời mới giáng hạ xuống vai anh hai. Tất cả đứng lên chen tới chạm cốc với chuẩn tướng, không ai nghe những lời rì rào trong khi đám đông súng xít. Nó nịnh khéo ghê, ông bảy lên tư lệnh vùng thì nó cầm chắc cái sư phó. Mới 30 đánh ít nịnh nhiều, nhảy qua đầu tụi mình, nhảy qua còn khá, nó ngồi luôn lên đầu mình mới khốn nạn. Nó nợ mình 300 ngàn, đòi 5-7 lần chưa được, bao con bồ cao va chưa đủ, còn thêm bài bạc nữa. Lão bảy tin nó lắm mới giao cho nó kiếm gái buôn lậu. Viên chuẩn tướng ngồi ghế chủ trì khán cung lúc này đang lơ đãng nghe những lời tri ân văn tắt bằng tiếng Anh do Mỹ Duyên dịch lại bên tai y. Lơ đãng nhìn hai khánh đang uống nước suối mà không động đến các thứ đắt tiền. Xin mời chuẩn tướng huấn thị cho vài lời trước khi lấy cung. Viên chuẩn tướng đã quyết định hẳn, y bật cười to. Trước hết phải xin lỗi quý vị vì một loạt hiểu lầm liên tiếp rất đáng tiếc. Cuộc cách mạng nào cũng có lộn xộn rối đen không tránh được. Thiếu tá Ung Viết Khánh là bạn tôi thì khi rời ghế giáo dục ngoại ngữ và quân lực ta làm sứ quan tâm lý trên rất giỏi, rất mẫu mực. Ác hại, tôi nhận được điện mật phải tạm giữ thiếu tá vì đã hết lòng phục vụ chế độ nhà Ngô, lại thêm cụ thân xanh làm tỉnh phó rất được lòng họ Ngô. Bọn đàn em quen thói cũ của Nhu Diệm Cần, không đánh cho có, đã có đánh cho chừa. Bắt ai thì đánh dằn mặt lập tức. Tôi chưa kịp ra lệnh cho tụi nó phải bỏ cái thói phản dân chủ ấy đi. Sáng nay cũng vậy, biểu kêu thiếu tá lên gặp các phóng viên quốc tế, tụi nó rút đuôi lại xích tay thiếu tá dắt đi lấy cung. Mong thiếu tá cùng quý vị cảm phiền cho qua, xin thiếu tá cứ chuyện trò xả láng với giới báo chí quốc tế. Vừa lúc ấy, hai người một Âu một Á hối hả bước vào, được Mỹ Duyên giới thiệu là phóng viên Úc Đại Lợi và Phi Luật Tân. Họ xin lỗi vắn tắt, bước tới góc buồng, ngây mặt nhìn những vết máu khô và ướt trên tường, lặng lẽ khiêng chiếc ghế dài đến cạnh các đồng nghiệp rút mấy tờ báo ra lót ngồi. Không thấy họ mang máy quay phim, hắn đã gửi người phụ tá mang về nhà để khỏi bị tịch thu phim và máy. Họ chỉ rút máy ảnh và máy ghi âm ra. Các phóng viên hỏi bằng tiếng Anh, Mỹ Duyên thấy bốn vị trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngây mặt, trong khi Khánh trả lời cũng bằng tiếng Anh. Duyên thinh ý nhấc chiếc ghế dựa đến ngồi đằng sau viên chuẩn tướng và một thiếu tá an ninh quân đội. Trình chuẩn tướng, muốn nước nói tiếng Anh pha giọng riêng khó hiểu lắm, em nghe quen, chuẩn tướng cho phép em dịch lại. Viên chuẩn tướng được gỡ bí làm bộ thờ ơ. Ừ phải, nhớ cô dịch cho mấy đứa nó nghe. Cậu thiếu úy thư ký lấy cung bộ nhấc ghế đến bên Duyên, kê cặp da trên đùi ghi theo lời dịch. Biết đám sĩ quan vo biển kia chỉ đủ mấy tiếng ok, ll, good, thank you để làm le với gái nhảy và bán xì nét ba. Duyên dịch đúng các câu hỏi nhưng vo tròn bóp méo những câu trả lời của Khánh, dũa mòn tất cả các góc cạnh gai gắt đối với bọn giam mình. Tôi là chi tức bị đoàn tù phải buộc vào quân lực, tôi đứng trên mọi sự tranh giành phe phái. Duyên dịch, tôi nghĩ là giáo sư do hoàn cảnh khó khăn phải vào quân lực, tôi làm việc chăm chỉ không theo đảng phái nào. Tôi bị đối xử như con bò và lò mổ, một trận roi đòn, 3 lần tra điện đến hớp bối. Duyên dịch, quả thật tôi có bị hiểu lầm như chuẩn tướng đã nhận, có bị bạc đãi bởi những người gác chưa giác ngộ. Khánh nghĩ thầm, gớm cụ ả đanh kiếp, bọn tướng đang đọc biên bản sẽ rất yên tâm. Các phóng viên gửi bài về nước, dù các ban biên tập cắt xén xào nấu lại để khỏi mất lòng đồng minh, vẫn còn một số mũi nhọn tố cáo. Bọn ác ôn này có bao giờ đọc báo nước ngoài đâu mà biết. Bọn tâm lý chiến ở trung ương tinh hơn phát hiện được, nhưng giữa lúc lộn tung phèo này sức mấy mà vươn tay ra tới vùng một chiến thuật tận đèo Hải Vân. Qua 1 giờ nghe đối đáp qua lời dịch, viên chuẩn tướng che miệng ngáp rồi đứng dậy. Chắc quý vị cũng như tôi rất bận trong tình hình mới. Trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn này, tôi xin hứa hẹn vài lời. Thiếu tá Khánh sẽ được chuyển sang nhà tạm trú của sĩ quan cấp tá, ăn uống trong bức sĩ quan đồng cấp, có người đem đến tận phòng. Thiếu tá có quyền mặc quân phục nhưng tạm cất quân hàm, tiếp người nhà và nhận quà mỗi tuần 4 lần tại phòng riêng. Những đứa đã đối xử không tốt với thiếu tá sẽ bị trừng trị. Đương tôi là người quý trọng thiếu tá, tôi mong hội đồng tướng lãnh xóa hết nghi ngờ để thiếu tá mau mau về với công tác của chúng tôi. Từ đó Khánh được chuyển từ xà lim biệt giam sang chỗ giam lỏng thường dành cho sĩ quan bị gọi về chờ xét kỷ luật. Buồng cây hai giường nhưng chỉ một mình Khánh ở, được quen dọn hơi quá kỹ. Người dọn buồng xốc cả chăn đệm ra sân đập rũ, bác kế lên quét nóc tủ, xếp lại tập báo trên bàn cho đúng thứ tự ngày tháng, cầm những cuốn sách trinh thám tiếng Pháp và Anh lên vỗ cho sạch bụi. Bàn ghế là loại dã chiến khung nhôm, nếu có ngăn kéo chắc chắn cũng rút ra dọn hàng giờ. Khánh cười tầm trước kiểu làm ăn vỡ lòng của bọn an ninh hay mật vụ chẳng biết. Hay đến nhất là chị bếp mang đến những đồ dùng và áo quần của Khánh. Chị vẫn ở trong nhà và cơm nước cho thằng Trung. Nó kéo cả chục đứa trong cái băng bụi đời của nó về nhà, mở nhạc đứt tai cả xóm, uống bia hút thuốc đầu lọc, bỏ học hoàn toàn. Nó lấy đồ trong nhà đi bán lần hồi, chị bếp can bị nó chửi nát mặt. Mà nó mới 14 tuổi, chứ lần nào nó đến thăm ba nó tuy không ai cấm. Đến thăm ít hơn nhưng có ích hơn là cậu hạ sĩ hộ vệ. Rất kín đáo, cậu ta rú cho Khánh một sấp tiền kèm thư của Mỹ Duyên. Quà không khai chỉ có bia và đồ hộp Mỹ. Sau hơn chục ngày giam lỏng, Khánh nhận được lá thư thứ hai của Mỹ Duyên, viết trên giấy rất mỏng. Lão Bảy đánh hơi anh kiếm ra tiền, muốn bắt anh tạ ơn lão xếp đại úy cho anh từ lâu. Sau lên thiếu tá mà chút quà cũng chẳng có. Lão quanh co miết, sau nói tặng nhờ em dắt kéo ông bạn chung của chúng ta. Lão chỉ biết phần em tới mức đó. Lão khuyên anh chưa sẵn tiền thì mượn ông cha dượng hay bà mẹ trong Sài Gòn, sau chả không có. Thử buổi nhốn nháo này giàu sang mấy hồi. Phần lão được lên cấp sau ngày 1 tháng 11 năm 63, cũng nhờ nộp gấp 20 triệu cho hội đồng tướng lãnh. Phần anh, lão hẹn nộp 1,5 triệu thì ra tù, phục hồi danh dự và cấp bậc. 1 triệu thì cũng ra tù nhưng ra khỏi quân lực luôn, coi như được mãn hạn động viên. Em đang giữ của anh gần 3 triệu khỏi vay. Em khuyên anh bí mật cò kè với lão, thí 1 triệu chắc lão cũng nhận cho phục chức. Ra làm thường dân, bắn cho phổi trường tư, đời đàn lắm anh ơi. Một thằng phường trưởng, một đứa mật vụ giả hay thiệt đều có thể gây sự, vu cho anh là ác ôn cần lao nhân vị, tay sai hạng nặng của nhu diệm, buộc anh chi địa mập, cứ nân na ít lâu nữa cho qua sóng gió rồi tính sau. Chiều chủ nhật em tới chỗ anh, à quên, em gặp lão Bảy ở nhà riêng lão. Đã tới gần cổng chính, hai thằng an ninh chặn soát em rất kỹ, còn sai con điếm nào đó dẫn em vô trong buồng soát cả người nữa. Nó là khám võ khí. Em biết coi có bí mật ghi băng recorder lời nói bậy không? May em không mang máy ghi âm, không một chữ trong block note. Gặp nhau chúng ta sẽ nói như người thăm đôi gặp tù, truyền giấy mật. Chắc buồng anh có đặt máy thu tiếng, họ mới cho anh ăn ngủ và tiếp khách trong buồng. Khánh đếm tiền xong đẩy về phía cậu hạ sĩ 4,000 đồng chia làm hai sấp, nói to: tôi bị bắt oan, mày có hạ sĩ với chị bếp coi ngó dùm nhà cửa, giữ cho thằng Trung đỡ phá. Chắc ít lâu nữa tôi được về nhà, sẽ kiếm chút ít tặng cậu với chị tiêu thêm. Cảm ơn nhiều ngang. Khánh kín đáo khoát tay, rồi dựng hai ngón để báo cho tiền hai người. Anh vào buồng tắm đốt lá thư trong hố xí, khi ra thì cậu hạ sĩ đã đi. Anh bước ra tìm, khẽ huyết sáo và búng ngón tay. Cậu độc gác cũng là lính quân dịch lên hạ sĩ như cậu hộ vệ, tươi mặt chạy vào lãnh phần quà thăm đuôi. Khánh dựng một ngón tay trên môi ra hiệu im lặng, vừa nói vừa đếm tiền. Tôi còn mấy đồng dính túi, anh đừng thấy không đáng thu, nhờ hạ sĩ ra căng tin mua dùm mấy gói ruby với và chai bia, còn đồ thì mua một ít rượu. Tôi tiếp bạn bè. Khánh đẩy tới sấp tiền dài hơn, còn mấy đồng lẻ thì cho luôn mấy cô sạc bia, chẳng đáng gì. Khánh đẩy sấp tiền mỏng hơn, chỉ vào tay đốc gác hất hàm. Cậu kia đập chân chào kính, nhét tiền vào hai túi khác nhau ra vội. Khánh vào buồng tắm, gài chốt, đếm số còn lại được 200 ngàn để dành vớt cho cái thằng quét dọn 2 ngàn, nó đỡ xúc xới. Khánh gói số còn lại vào túi ni lông, bác ghế lao lên giấu chân trần gỗ rán, đậy nắp thùng hơi như cũ. Y hẹn, Mỹ Duyên đến vào giờ thăm nuôi chiều chủ nhật. Kính chào thiếu tá, tôi được phép tới thăm thiếu tá, có thử số phận một sĩ quan theo đảng cần lao ra sao? Đó khổ, tôi chưa hề được đảng cần lao để mắt tới. Duyên lích nhanh qua cánh cửa để mở, giơ trước mặt Khánh một tờ giấy viết chữ to. Nên đồng ý phục chức, em mặc cả lâu. Lão chịu 1 triệu rồi, anh còn nhiều, đừng lo. Khánh ngần ngừ lần cuối rồi gật đầu. Mỹ Duyên nói ngay: tháng 11 mưa dầm mà mấy ngày nay nắng khô, bụi đường bay mù sau xe. Với phép thiếu tá tôi đỡ chân tay chút xíu. Xin mời bà. Duyên vào buồng tắm đốt tờ giấy, vừa đang ngồi chỗ cũ thì một trung sĩ an ninh xách giỏ quà thăm nuôi vào đột ngột. Thưa bà, kiểm soát xong. Không có đồ quốc cấm, không chứng cứ buộc tội thiếu tá à? Tên trung sĩ nhún nhùn xoa tay. Thiếu tá ra khỏi đây lại cầm đầu tội em, ai dám hỗn? Khéo nói vậy, nhưng khi Duyên trải tấm nhựa và bay qua đá bàn thì khúc dù thịt chín đã bị sắt làm tư, gói bích quy đã bị xé miệng, chai cô nhắc ba rau bị rách lớp thiếc mạ vàng bao quanh nút cổ chai, chỉ có gói thịt trà bông và mớ chai bia còn nguyên dấu. Tàng pha mát hòa lan sắt sẵn thành miếng mỏng cũng vậy. Duyên đưa mu doa chớm mắt, cô cười thành tiếng. Lệ Thường, phóng viên chúng tôi phải thù lao cho người trả lời phỏng vấn. Trong hoàn cảnh thiếu tá hiện nay không được nhận tiền người ngoài, xin thiếu tá nhận cho chút tặng vật. Một bàn tay Duyên dưới bàn khẽ vỗ vào đầu gối Khánh. Anh luồn tay xuống đón một xấp giấy bạc nữa. Duyên xoài năm ngón tay 50 ngàn, lớn người tới nói rất khẽ, cho bọn khác từng ít một. Khánh gật nhét túi áo lót. Tiễn Duyên xuống đến dân, cúi đầu cảm ơn bà Simonette đã quá bước đến thăm một người bị nạn. Tối hôm ấy, tất cả tiểu đội lính gác khu nhà giam lỏng các sĩ quan tạm bị lột lon được mời vào buồng Khánh hưởng chung quả thăm nuôi. Khánh còn nhắn gọi cả tên an ninh mặc đồ thường đeo tập dề vào quét dọn hàng ngày. Khánh nói rất kể cả. Lâu nay mấy chú em nhọc mệt với qua gửi xác trong rừng mà cực vì lo qua với mấy ông táo úy ở đây biến mất. Lính mà, đứa cháu nào không biết nhảy tường, ném chăn đệm vượt kẽm gai, bỏ hỏa lực né hỏa châu, mấy cưng nghe phải chưa? Bọn lính cười ồ lại xuyệt nhau khẽ mồm. Thỉnh thoảng bị cấm chạy lâu quá, quan với lính thay phiên nhau rút rào đi kiếm cái. Quá biết mà cũng nhắm mắt. Bị cái đang khi mình oan, quá đoán chắc sẽ đeo lon như cũ, dạy gì làm rắc rối cho mấy cưng, cho quan nữa. Và nhà báo Simonette chẳng biết luật lệ gì, đem tới trả cho qua 20 ngàn tiền công qua trả lời nhiều câu hỏi của các báo ngoại quốc. Người Âu Mỹ trả cao mà sòng phẳng lắm, đem nộp cho trại trường em nó bốc hơi mất. Ta nhậu với nhau thôi, qua chỉ huy ngăn, chú mày gác cứ gác, cầm chai bia với ít đồ nhậu ra chỗ bót nhấp sơ sơ, nửa chừng qua cho người ra tay. Chú nhỏ này bành chay, cầm tiền đa ve, mấy cô căng tin xoan cho tụi đào tơ chịu vô mở kho, lấy heo quay xúc xích ra bán. Chớ về đêm tụi nó chỉ bán giải khát với bánh kẹo thôi. Cùng lắm vác đồ hộp về, đồ nhậu là được. Có nông bạn dân sự rất tận tụy đây, quen xếp dọn cả răng sơn này, nhờ ông mượn pông xô hay thứ gì về trại ngồi, mượn ly cốc chén đũa, vài bộ cà mèng ăn cơm lính. Mấy đứa còn lại khiêng bàn ghế ra ngoài thềm quét dọn. Quích quích. Bọn lính bật cười khi nghe tiếng dục nhanh lên, tiếng đầu lưỡi của hàng chục ngàn cố vấn Mỹ đi kèm các đơn vị rú rít làm theo lệnh người tù. Khánh với tay hạ sĩ tổ đội trưởng ra thêm, tụi bay có đứa nào mới cưới vợ không? Thằng Dung cưới tháng trước, nó nhìn mà hơi khờ, nghe đánh đấm cũng giả có tôi. Được, hãy bọn tuần tra tới gây sự, bình cứ nói mượn buồng tao để bắt nó cao, rồi kéo bọn đó vô cho hưởng rượu cặn đồ thừa để chám họng. Dạ em hiểu. Vài chục phút sau, Khánh đang ngồi xếp bằng với đám lính. Mời các chiến hữu nâng cốc, chúc mừng cách mạng đại thắng. Chúc mừng qua cùng các chiến hữu ở tù và các tù đều được làm lính kiện khỏi đắc trận. Cười đồng miệng nhưng ít ồn ào, chăm cốc nhau lách cách. Rượu trước để ngập khẩu vô tang, xong chai nào vứt bỏ chai ra ngoài rào rào, uống xuân kiểu ấy mau say. Quần nhậu nửa chừng hết tiểu, thực khách bắt đầu năn nhồm nhòm, từng lúc chấp miệng vì chưa đủ nghiêng ngả. Khánh hất hàm ra hiệu, tên hạ sĩ gật đầu bước ra ngoài với cái túi rết. Rất nhanh hắn trở vào xách một túi phình to gồ ghề. Hắn mở 5 chai bia cao, đốt đầy một lượt vào các ca sắt to úp dưới khuân các bi đông Mỹ, để dồn 5 vỏ chai bia một chỗ. Hắn đốt trong túi rết ra 3 chai đế trong veo, một cái phễu, búng ngón tay trỏ vào tên an ninh và một lính nữa, lại trở vào buồng tắm. Lát sau trên bấm hiện ra 5 chai bia loại 45 độ và thêm 3 vỏ chai rượu nữa bay qua hàng rào. Khánh uống rất ít, tỉnh táo nhắc hạ sĩ cho thay gác và đốc gác để 2 chiến hữu nữa làm cốc bia mừng cách mạng. Bọn lính gác chỗ thâm nghiêm này quen thủ khẩu như bình, dù say đến mấy cũng không hở miệng, lỡ lời thì cũng bị đồng đội thúc cùi tay vào sườn đau điếng. Đã có đứa quá say nói bậy trận không đổi, chúng phải trói tay chân nhét dài đầy mồm, đem bỏ ra góc đảo vắng trùm bông xôi như mớ bọc cát dự trữ bên lô cốt. 10 giờ tối, giờ Sài Gòn vẫn giữ cho chạy trước giờ Đông Dương 1 tiếng. Rượu bia đã ngấm, đồ nhậu đã gần cạn. Hai tên được lệnh thiếu tá chạy ra nhà mụ thị gần đấy kiếm thêm rượu thịt. Mụ là vợ một thượng sĩ già, luôn có rượu lậu và đồ nhắm trong buồng kín. Chúng mang tiền và vỏ chai bia đống đi, xách về 5 chai đế và 1 mớ thịt cá hộp, cả 1 góc đầy tôm khô ngâm giấm và hành kiệu muối. Bữa tiệc lại tươi lên lần nữa. Bọn lính tấm tắc khen mãi thiếu tá Khánh hết sức bình dân và chơi đẹp, không một lần đánh chửi lính, giống như ông thầy tu thứ thiệt. Nghe đồn thiếu tá biết 7-8 thứ tiếng đúng không ạ? Tao đã dặn Lon đụng rồi, kêu tao là anh hai. Anh hai? Đâu dám. À, thời buổi này biết đâu mà lương. Chừng đừng gắn Lon lại. Thiếu tá đừng quên tụi em nghe. Có đó tụi em đâu dám hỗn hào. Hích hích. Chợt có tiếng còi bấm 2 tiếng ngoài cổng. Một chiếc Camaca Willys đổ xịt. Tên hạ sĩ chạy vội ra, trong khi tên gác mở khóa, cả hai kéo đôi cánh cổng có lưỡi kém gai bọc mặt ngoài. Chiếc xe gắn biển bột sao quả chuẩn tướng vòng đến sát tềm. Viên tướng bước đến cửa buồng, đứng cau mày, trong khi tất cả giơ tay chào kính. Y hỏi sẵn: làm gì mà kéo bộ đầy buồng thiếu tá hả? Tên hạ sĩ nói dẻo hơn kẹo kéo: trình chuẩn tướng, tiểu đội em có thằng từng này, thằng Dùng binh nhất, mới dạy khùng cái vợ. Nhà nó bằng cái lỗ mũi ở dinh chạy, nó nằm giường tầng 3, chẳng có chỗ nào mà mời các chiến hữu. Dạ thưa, cứ xin mà không trình làng thì bị chửi thối mà cả họ. Mày nhờ thiếu tá đây hoan nhỉ cho mượn buồng trong nát, để nó mời anh em uống la đai na ve củ kiệu. Mừng nó có nhợ cột chân, có gông đeo cổ. Thiếu tá đây cũng hạ cố cùng ly mừng cách mạng toàn thắng, mừng chuẩn tướng vinh thăng. Biên chuẩn tướng đứng nhìn hai tấm bông xù chỉ bày những chai bia và vài thứ đồ hộp hiền lành, do dự vài tích tắc nữa rồi bật cười rất dễ dàng. Thiếu tá cho phép thì các chiến hữu cứ tự nhiên, anh em mình hay dỡn là xin đại tiện cho mau một cốc để mừng chú em sao vô vòng kém gai của đơn bà, để chúc thiếu tá mau ngồi vô ghế cũ hay lên ghế cao hơn. Tên hạ sĩ hối hả rút bi đông nước chè ra, trắng gấp hai cái ca sắt đổ vào chậu đặt góc buồng trước cặp mắt gầm gầm của tên hộ vệ. Hắn khui bia cao thứ tiện rót đầy hai ca. Sau đảo chính, tất cả các tướng tá đều ra đả nhắc rằng mình rất dân chủ, rất thương lính thương dân. Tất cả những vụ giết cướp đốt hiếp sau này là do cộng sản bày đặt hay do chế độ gia đình trị họ Ngô gây ra. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngăn chặn không xiết mới phải lật nhào nhu diệm với bọn cần lao. Biên chuẩn tướng xuê xoa nâng cốc: nào, tao uống mừng cách mạng, mừng một chiến hữu có bạn trăm năm. Chúc thiếu tá được hội đồng tướng lãnh mau chóng ra quyết định phục hồi danh dự, chức tước. Mà sao tụi bay cứ đứng như trời trồng vậy? À, chắc kết bia. Thôi khuya rồi, đi mua thêm không kịp, mai cùng ly tượng trưng với thiếu tá thôi. Bọn lính hối hả dọn dẹp, giấu trước hết những chai rượu giả bia. Lão Bảy sai đưa ra chỗ góc sân vắng hai chiếc ghế, để chỗ cho tụi nó sắp đặt. Gớm, khói thuốc ngột như đốt rơm. Lão cho tên hộ vệ đang gác thêm bên cổng với Khánh đang ngồi đối mặt, nói vừa đủ nghe: tụi Sài Gòn kêu điện ra bắt moi coi lại biên bản của phỏng vấn của toa. Các báo đăng lời toa khác xa biên bản. Mỹ Anh đưa tin ngắn thôi, bà Pháp viết dài mà hàn học lắm. Hay toa với bà Duyên chơi xỏ moa. Trình chuẩn tướng, kỳ gì mấy tờ lá cải, không hiểu tụi đó là nghe lời thiên hạ viết theo ý mình. Gửi bài về còn bị thông dịch viên dịch sai, đặt tự viên đánh máy sai, biên tập viên xào nấu lại, tới tổng biên tập gạch sửa thêm bớt lù bù. Bọn em làm tâm lý chiến biết nghề đó lắm. Như cái bài Hà Nội khởi nghĩa đòi tự do là bịa chưa đâu tới chữ cuối. Ờ thôi được, mà cho sao gửi biên bản vô cho các lũ bới lông tìm vết. Mà toa đừng chơi trội nữa, cho tôi lính nhậu qua loa một lần đủ rồi. Bà Duyên nói với toa chưa? Thưa, nói rồi ạ. Nói to trong buồng hả? Thưa không, bà viết giấy em đọc xong đốt liền. Em gật ngay. Nhân đây em cũng xin lỗi chuẩn tướng, được đặc ân mà quên cảm tạ bề trên. Xí xóa cho qua. Có điều mình nghĩ lại giật mình, cũng cần chấm miệng tụi an ninh, lỗi phải đôi chút với thằng sư phó. Hay là vậy, tôi đưa thêm 200 mà lo dùm chuyện đó. Phần hoa nhận ra một thông báo minh oan phục hồi danh dự cho toa, gửi cho tất cả các sĩ quan trong sư đoàn. Tất nhiên là khen toa hết mức. Ngon sư rồi đó, chịu đi. Trình chuẩn tướng, em chưa dành dụng được gì, vay mượn khắp nơi may ra mới đủ một tê nộp tạ ơn chuẩn tướng. Thì vay của ông cũ. Bà em trốn biệt tâm rồi. Yên chí lớn, ông cụ luồn lách giỏi hơn con lươn. Hồi Diệm lật bảo đại khối nữa đi tù mà ông từ quận trưởng lên tỉnh phó. Ông vô Sài Gòn tìm quý nhân phò trợ chứ đi đâu. Lão Bảy càng nói nhiều càng truyền sang giọng Bắc. Khánh vân vân chịu ngay thì lão thấy dễ, lại cố mò nữa đào nữa. Mỹ Duyên giản đất có lý, cứ rằng dai cò kè. Ở đây mất tự do nhưng chẳng kham khổ gì, một lính ngại chính trị nhưng sai đâu chạy đó, kiếm phúc qua hậu hỷ. Xin chuẩn tướng cho em tính lại tự coi vay đâu cho đủ số, em bí quá. Ừ, đành thế. Toa cứ dùng bà Duyên làm đầu mối, thu góp đưa cho mình. Tính mình dễ, toa gặp thằng khác thì phải 2-3 tê mới thoát. Moa đang cần gấp. Bà ấy mỗi tuần đưa 1/3 Moa cũng nhận. Toa thêm 200 mà được tiếng thơm. Nhất toa đấy. Moa đang đợi đìa ra đây. Ông giao trên vai nặng cân vàng lắm. Khổ. Lạp bóp mạnh tay Khánh, bước nhanh ra cổng lên xe. Sáng hôm sau, viên thư ký của lão ghé vào chỗ Khánh, rút ra một mớ giấy viết thư, phong bì, tem, bút bi, cả hồ dán. Lệnh của chuẩn tướng, thiếu tá được phép viết thư tự do cho bà con bạn bè, chỉ trừ các phóng viên ngoại quốc. Đốc quát sẽ đưa ra bỏ thùng thư bên cổng. Chào thiếu tá. Gã không đập gót chào kính vì Khánh không đeo lon. Suất ăn sáng của Khánh tăng gấp rưỡi so với các bữa trước. Bánh mì nướng giòn, bao quả trứng trắng, bơ phô mát mềm trắng, hai bình cà phê và sữa riêng kèm lọ đường để tự pha chế. Anh ăn nửa chừng đã thấy lính gác bưng vào một bộ đồ trà, bình thủy nước sôi, một hộp trà Thiết Quan Âm chưa khui, một chai rum nhỏ để rót vào cà phê hay tùy thích. Cuối tuần, anh đang nhấm nháp cà phê rum, tên quét dọn vào khum đúm lấy trong làn da một thanh nhựa tròn có chân cao, xếp lên đấy cả mớ chuối, quýt, táo tây, nho ngoại. A chà, lão Bảy mua mình đây. Lão chẳng cần chi xu nào, ra lệnh là có tất. Tiền nhà nước chịu, cứ xài xả lắng, thiếu gì đô la Mỹ chút vào vỗ béo các sĩ quan Việt. Khi cả bọn đã rút lui, Khánh mới trầm ngâm bài giấy bút ra, nghĩ cách viết sao cho hợp pháp. Vì bọn phòng gì và an ninh quân đội sẽ bóc xem thư hồ chúng phát, Khánh đã dùng từ lâu, xếp cả lô thư vào thùng, mở một luồng khí trong bình sắt có ký hiệu mật. Tất cả các bì thư đều bật nắp dán tanh tách. Thông thường tụi phòng gì đốt bỏ 1/4 đến 1/3 số thư kêu đói khổ, trách cấp trên, kéo dài hạn quân dịch, tuôn lời bất mãn. Khánh viết thong thả, cân nhắc từng chữ. Thân gửi bà Tuyết Trinh, Hội đồng Thiên học Đà Nẵng. Kính gửi chị Ánh Mai, chủ nhân vũ trường Boston Đà Nẵng. Kính gửi bà Mỹ Duyên, chi nhánh AFP Huế Đà Nẵng. Các địa chỉ ấy đều do Mỹ Duyên nói và bắt Khánh nhớ thuộc lòng. Phần thuật mỗi thư đều là năn nỉ vay tiền đất cấp, sẵn sàng trả lãi cao hơn ngân hàng, nhờ bà Duyên ký giấy bảo lãnh và đem vào hộ cho Khánh để trả một món nợ thua bà cay cú. Chỉ qua một tuần, Duyên đã gom đủ vào cho tay cho lão Bảy 600 ngàn. Còn lại một nửa Duyên hứa chỉ giao khi nhận được bản thông báo về Khánh, không phải chỉ Indonesia mà đăng rộng rãi trên các báo bên ngoài. Lão Bảy bị nợ thúc réo, phải ký vào một thông báo gần giống như tuyên dương công trạng. Lão Đức Tân đến gắn lại lon cho Khánh, đưa về tận phòng tâm lý chiến để Khánh ngồi vào ghế cũ. Đến đấy Duyên mới chịu đưa 600 ngàn hẹn trước. Dân già mới rõ, bằng hăm dọa và bắt bớ, lão Bảy thu được 40 triệu, nghĩa là 1/4 lãi. Sau lại biết thêm lão chỉ nộp 13 triệu tất cả. Lão vô ruột chỗ còn nợ khi phe Dương Văn Bình bị phe Nguyễn Khánh làm chỉnh lý lật đổ. Chương 13. Cả tranh vẫn chưa nhận ra giờ này là sáng hay chiều. Anh chỉ thấy một lớp sương mù đậm đặc trắng pha vàng, với những quả bóng đỏ xanh tím bay nhẩn nhơ, ngượng đưa tay lên rụi mắt, vẫn nguyên những bảo sắc cũ. Chống cả hai tay xuống sập che mục, cố ngồi lên, anh không nhấc nổi cái đầu, nó quá nặng. Dường như khối thủy ngân nằm im trong đầu anh bắt đầu rung rinh sau những cố gắng ấy. Anh nhỏ dần từ gần đến xa, hẹp đến rộng. Cụ Tơ Bon, em đồng chí Tơ Rin, tìm thấy tranh nằm mê man bên bờ suối, đã dìu anh đến cái chòi cũ này, nấu cho anh một ống tre nước lá mâm xôi, một nồi sắn, trước khi đi bắt liên lạc với đội du kích và những ai sống sót sau trận tập kích vào cơ quan huyện ủy. Cụ đi đã 3 ngày chưa thấy về, có thể bị bắt đâu đó. Đội du kích làng Blam và Berlin cũng chẳng thấy đâu. Xuân năm ngoái, trận cắn lớn tát nước bắt cá đã lùa dân các làng Thượng Bé trên sông Linh xuống làng định cư Linh Sơn, kẹp giữa các đồn bót và các thôn xóm di cư. Đội du kích làng Blam còn 12 người, chỉ sau mấy ngày đã móc nối được với bà con đang dựng ấp chiến lược, mượn cớ vào rừng lấy tre, gỗ để đem gạo muối cho du kích. Làng vàng quanh các làng rút vào bí mật mà địch với tay không tới, chỉ khổ vì thiếu muối, sắt vải. Vài cán bộ thôn bỏ cuộc, đem vợ con nhập vào làng nào có họ hàng nhiều, dựng lều phát đẫy, coi như mãn mùa cách mạng. Cái chòi bí mật này là quả du kích làng Berlin, nằm kín trong những lùm mua và sim gần con suối nhỏ. Họ chỉ dám xuống Trung Châu tới đó, cách thôn Linh Sơn chừng 4 giờ leo dốc và lội ngược suối. Nồi củi gạo giấu trong một hốc đá còn kín hơn. Cô Tơ Đin biết chỗ vì nhiều lần tới liên lạc. Lần này không gặp ai, không tìm ra gạo, chỉ hối hả mót trong một đậy cũ được một ít sắn lưu lên đầy sơ để nấu cho anh bí thư tỉnh ủy. Những bước bùn bụt đi lên sau ngày diệm đổ đã gây một cơn bốc động mới. Các đầu ấp chiến lược cháy suốt đêm, dân pháo đồn trở về ngày càng nhiều, Tề Điệp co lại, Ác Ôn mới dễ chịu đã lên đồn ngủ nhờ. Tiếp tới cuộc chỉnh lý của Nguyễn Khánh nữa, cán bộ và du kích Tây Quảng đã bốc lại càng bốc. Quyết chống chần chừ, do dự, không bỏ lỡ thời cơ, các chỉ thị của liên khu nhắc mãi, tiến công mặt trước, giữ vững mặt sau, bị quên với thứ hai, kéo hết xuống đồng bằng, đánh dốc một chiến dịch lấy hết nông thôn đồng bằng, chỗ nào chưa đánh chốc được thì vây đồn bắn tỉa, giam đói, giam khát, buộc ra hàng. Huyện ủy Tây Quảng đã thông qua một nghị quyết giống lời hịch tổng phản công, như thế trong cuộc họp say xưa. Đồng chí Tờ Rin cũng tán thành, thọc sâu xuống đồng bằng là giải vây cho miền núi đang khốn đốn vì địch cố chặn nguồn tiếp tế. Một con gà mái ấp chỉ đổi được hai thìa muối, một heo trai mới được một lưỡi rựa sắt non. Các đồng chí trong huyện ủy đều kéo xuống đồng bằng, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, dù đi cuối hay đi đầu các hội, các đội võ trang công tác, cả đám y tá, thư ký, in li tô, liên trinh, bảo vệ đều đi tiến công mở ra. Chỉ còn lại ở cơ quan huyện ủy Tây Quảng một phó bí thư đang sốt rét nặng, chỉ nấu ăn, cậu tiếp phẩm khỏe mạnh, chuyên đi cõng lúa, đàm phụ giải phóng, đã say giã rất khuya, xong lại xuống chậm tiếp tế mật cõng muối về, đôi khi được thêm vài hộp vị tinh hay một bình mắm cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.